Hệ thống liên minh, chương 86, giải mã mật thư. Góc truyện audio.com. Long, anh hiểu được mật thư rồi à, thấy Long kích động như vậy. Thanh Mị tưởng rằng Long đã giải ra mật thư rồi đấy. Vì thế, cô tâm trạng cực kỳ vui sướng. Khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy kinh hỉ vội vàng hỏi. Làm gì nhanh như vậy? Anh chỉ hiểu được hai chữ cái đầu tiên mà thôi, Long lắc đầu. Sau đó đưa tờ giấy cho Thanh Mị, chỉ vào chữ C1 giải thích, em nói Nguyễn Huy là một người yêu thích cờ vua đúng không? Nếu vậy, dòng chữ C1 này chính là vị trí quân cờ trên bàn cờ vua. Chữ C là chỉ cột thứ 3 trong 8 cột trên bàn cờ vua. Số 1 chính là hàng thứ nhất, như thế, C1 chính là ô thứ 3 của hàng đầu tiên, chính là quân tượng. Thanh Mị lập tức kêu lên. Cô không phải người ngu, nghe Long nói đến đấy, cô liền biết C1 nghĩa là gì, chính là quân tượng. Như vậy, quân tượng nghĩa là gì? Anh mặc dù không biết thế nhưng anh biết điều này liên quan tới hư không hình cảnh. Anh nói đúng không? Long tán thưởng nói, sau đó nhìn Thanh Mị chằm chằm chờ đợi cô lên tiếng. Quân tượng trên bàn cờ có nhiều ý nghĩa khác nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tuy vậy, ý nghĩa ẩn giấu bên trong quân tượng mà Nguyễn Huy muốn nhắn nhủ. Tại sao không phải quân cờ khác mà lại là quân tượng? Thì Long hoàn toàn không tìm ra được. Vì thế, Long chuyển mạch suy nghĩ. Hắn phỏng đoán quân tượng này không ám chỉ Nguyễn Huy mà ám chỉ thứ gì đó bên trong hư không hình cảnh. Tại sao? Bởi vì hắn biết bên trong hư không hình cảnh có một thứ liên quan tới quân tượng. Nhưng lại không biết đó là gì. Về phía Thanh Mị, nghe Long nói vậy, cô không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Câu hỏi của Long khiến cô không khỏi lồng ghép quân tượng với hư không hình cảnh. Và điều này khiến cô cảm thấy nó cực kỳ quen thuộc bỗng. Cô hai mắt sáng ngời, cô đã nhớ ra quân tượng nghĩ là gì rồi. Ông xã, em nhớ ra rồi, quân tượng là từ lóng bọn em gọi những tên trộm, em có thể giải thích rõ hơn được không? Nghe tới trộm, Long trong đầu bỗng nhiên có loại tỉnh ngộ, một cái gì đó lóe lên trong đầu Long thế nhưng lập tức biến mất khiến hắn không biết đâu mà lần. Lắc đầu, Long liền quay sang hỏi Thanh Mị, thì ra, hư không hình cảnh phân các loại tội phạm thành các khu vực. Lấy tên các khu vực đó dựa theo quân cờ. Ví dụ, những tên giết người hàng loạt được gọi là khu vực quân hậu. Tại sao lại gọi vậy? Bởi vì trên bàn cờ quân hậu có thể đi khắp nơi. Tiêu diệt bất kỳ quân cờ nào cản đường nó cũng giống như những tên giết người hàng loạt vây. Đi bất cứ đâu và giết bất cứ ai. Nguyễn Huy và Thanh Mị là hư không hình cảnh quản lý khu vực này. Khu vực quân mã là chỉ những tên tội phạm có tổ chức. Có trang, thiết bị quân sự, thành phần của khu vực này đều là những băng đảng khét tiếng. Với vũ khí hiện đại, trang bị phi thuyền tiên tiến, thành phần đông đảo, Dead God chính là một thành viên của khu vực quân mã trên bàn cờ vua 3D ngày nay. Quân tượng có hình dáng giống với xạ thủ, vì thế quân tượng có tốc độ vô cùng nhanh, thoát ẩn thoát hiện. Dựa vào đặc tính này, hư không hình cảnh phân những tên trộm vào khu vực quân tượng, ám chỉ sự khó nắm bắn, thủ đoạn tinh vi, tốc độ phạm tội siêu nhanh của kẻ trộm. Nghe tới đây, cái suy nghĩ đã biến mất ở trong đầu Long lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Long. Lần này, Long liền không để suy nghĩ này biến mất mà bắt lấy nó. Sau đó cầm lên tờ giấy, trầm tư suy nghĩ, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, thật không ngờ đầu óc cô em vợ này thật CMN đáng sợ à. Hát bỗng Long cười ha hả như một thằng điên vậy. Bộ dạng sung sướng vô cùng. Bộ dạng điên cuồng của Long khiến Thanh Mị không khỏi khó hiểu nhìn hắn. Long mỉm cười chỉ về phía 4 con số tiếp theo cười nói. Em biết 4 số này nghĩa là gì không? Thấy Thanh Mị lắc đầu, hắn liền ở trên tờ giấy viết ra 4 con số đó theo một kiểu viết khác. Nhìn kiểu viết này, Thanh Mị hai mắt trợn tròn, bộ dạng khó tin lắp bắp kêu lên. Oh my god, là chữ kít đúng vậy. 1412 chính là chữ kít. Long cười gật đầu. Trong lòng không khỏi than thở một câu. Thật không ngờ lại có thể được gặp con số quen thuộc trong truyện thám tử lừng danh Conan A-Hát. mà cũng không ngờ, Nguyễn Huy lại có thể nghĩ ra con số này. Nếu là vậy, 1412 chính là ám chỉ siêu trộm Kít. Một tên siêu trộm đang làm mưa làm gió ở đại lục đến nay chưa bị bắt. Tên của Kít thì bọn em đã tìm ra. Một cái tên cực kỳ nữ tính, hiền, nhưng mà, nơi ở của siêu trộm Kít là một ẩn số đến giờ vẫn chưa có lời giải. A Hát Thanh Mị đầu tiên là mừng rỡ. Sau đó khổ sở, chán nản ngồi phịch xuống. Cô nói là thật, điều tra mấy năm, hư không hình cảnh cũng chỉ may mắn biết được cái tên của Kít mà thôi. Còn nơi hắn ở, người thân của Kít thì hoàn toàn là một điều bí ẩn ha ha. Bà xã, em nghĩ sai rồi, Nguyễn Huy là hư không hình cảnh quản lý tội phạm khu vực quân hậu. Không liên quan gì tới khu vực quân tượng. Vì thế, cái tên Kít chỉ là để chúng ta nghĩ tới tên một người nào đó cũng tên là Hiền mà thôi. Nếu điều này là đúng thì mấy con số sau chính là địa chỉ nhà của người này. Long cười ha hả. Nếu quả thật như những gì hắn suy đoán, thì dãy số sau lại trở lên vô cùng đơn giản. Long chỉ suy nghĩ một chút liền tìm ra đáp án. Nghe vậy, Thanh Mị hai mắt sáng ngời đi tới bên cạnh Long, ép cánh tay của hắn vào bộ ngực vĩ đại của mình. Nũng nịu kêu lên, ông xã, nói cho em biết đi mà. Sau đó em sẽ thưởng cho anh nha. Nói, đi, mà, ông, xã. Năm tiếng cuối cùng, Thanh Mị mang theo âm thanh câu dẫn, mị hoặc chúng sinh kêu lên khiến Long thu huyết sôi trào. Trong người dục hỏa không khỏi bùng cháy, vỗ lên bờ mông săn chắc của Thanh Mị. Long cười mắng, anh chịu em rồi đó. Đợi sau khi cứu Nguyễn Huy, anh không trừng phạt em 3 ngày 3 đêm thì anh không phải là Long A Hát. Nghe vậy, Thanh Mị toàn thân run lên, cô thật sự bị lời nói của Long dọa cho sợ. Mấy tiếng cùng Long điên cuồng đã khiến cô vô lực rồi. Đây còn 3 ngày, cô tin tưởng lúc đó mình hoàn toàn không xuống giường được cơ mà. Tuy rằng sợ hãi, thế nhưng nội tâm cô cũng tràn đầy chờ mong. Dù sao, việc đó thật sự là quá thoải mái, quá sung sướng khiến cô mê luyến. Được rồi, để anh giải thích cho. Long cũng không để ý tới biểu tình của Thanh Mị. Hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, sau đó chỉ vào tờ giấy nói. Đoạn đầu mật thư là Nguyễn Huy muốn nói rằng có một bí mật nào đó đang ở trong tay một người tên Hiền. Có thể bí mật này liên quan tới vụ đánh cắp phương tiện quân sự 2 ngày trước. Hoặc cũng có thể đơn giản là nơi mà Huy đang trốn. Thanh Mị lập tức nghĩ ra đáp án. Không khỏi kích động kêu lên, chính xác. Nếu thế, những con số cuối cùng là ám chỉ nơi tọa lạc của người tên Hiền này. Bắt đầu từ con số 03. 03 chính là Mã Phùng của thành phố Hà Bắc, nên, người tên Hiền này đang sinh sống tại đây. Tiếp đó, tại sao không phải là số 83 mà lại là 83? Theo anh đoán, con số mũ 3 ám chỉ một con đường, một con phố hay một con ngõ nào đó. Số 3 ở phía trên, mà trên còn cách đọc khác là thiên. Như vậy, số 3 ở trên chính là ám chỉ Tam Thiên. Thành phố Hà Bắc có duy nhất một con phố tên gọi như vậy. Chính là phố Tam Thiên, cách đây 5 km. Phố Tam Thiên có 33 ngõ nhỏ được đánh số từ 1 tới 33. Nếu vậy, con số 8 chính là chỉ ngõ số 8 của phố Tam Thiên. Và cuối cùng, số 7 chính là số nhà. Long giải thích ý nghĩa của từng con số cho Thanh Mị. Cuối cùng hắn trầm giọng kết luận. Tóm lại, đoạn mật thư này có nghĩa, nhà số 7, ngõ 8, phố Tam Thiên, thành phố Hà Bắc, chủ nhân ngôi nhà tên là Hiền. Em thử lên mạng tra xem. Nghe vậy, Thanh Mị vội vàng gật đầu. Sau đó truy cập vào website của hư không hình cảnh, ở trên đó tìm tòi. Mấy phút sau, Thanh Mị kích động vô cùng kêu lên. Anh Long, đúng như anh đoán, ở ngõ 8, phố Tam Thiên quả thật có một nhà số 7. Chủ nhân ngôi nhà là một cô gái tên là Trịnh Thanh Hiền. Đang là giáo viên trường trung học cơ sở Tam Thiên. Anh Long, anh thật là quá tuyệt vời. Nói tới đây, Thanh Mị không khỏi sung sướng ôm lấy Long, tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Trong mắt tràn đầy sự yêu thích, sùng bái, cô thật sự khâm phục sát đất trí tuệ của Long. Thanh Mị hoàn toàn tin tưởng, Nếu như mang câu đố này về tổng bộ thì dù những hư không hình cảnh tốt nhất, già dặn kinh nghiệm cũng không thể một sớm một chiều giải được. Vậy mà Long lại trong vòng gần một tiếng hoàn toàn phá được đoạn mật mã này khiến Thanh Mị không kính nể không được. Trong lòng vì người chồng mình yêu thương mà tự hào vô cùng, Thanh Mị chủ động. Long cầu còn không được. Mặc dù còn nhiệm vụ khiến hai người không thể tiến xa hơn thế nhưng chiếm chút tiện nghi thì không ai cấm a hát. Vì thế, hai người ở trong phòng hôn nhau lấy quên cả trời đất. Bộ dạng cực kỳ điên cuồng. Rất lâu sau, hai người mới tách ra. Thanh Mị toàn thân vô lực, quần áo tán loạn, xộc xệch nằm trong ngực Long. Khuôn mặt ửng đỏ, tràn đầy vẻ gợi tình, ôm lấy người ngọc trong lòng. Long khẽ cười một tiếng nhìn lên chiếc màn hình 3D trước mắt. Long trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng vui sướng. Ham muốn của Long là chinh phục. Không chỉ chinh phục những mỹ nữ xinh đẹp, tuyệt sắc mà còn những bí ẩn, những câu đố, những mật thư đối với Long. Quá trình giải một bài toán khó, một mật thư tối nghĩa hay một bí ẩn chôn sâu ngàn năm giống như quá trình tán tỉnh một người đẹp vậy. Dù rằng rất đau đầu, rất căng não thế nhưng lại tràn đầy sự vui thích, và khi thành công giải được nó, sự sung sướng thỏa mãn khiến tinh thần, thân thể của Long được thỏa mãn. Thư thái, khoan đã, nếu vậy thì 505 nghĩa là gì? Bỗng nhiên, Long nhớ tới ba con số cuối cùng. Điều này khiến Long không khỏi nhíu mày trầm tư. Vụ án này có vẻ như không đơn giản như hắn nghĩ vậy. Long lập tức ở trên màn hình 3D chỉ điểm, đồng thời mở ra quả cầu thông tin, bắt đầu ở mạng lưới tình báo gia tộc tra xét sau khi xem xong. Long không khỏi biến sắc vội vàng lôi kéo Thanh Mị đứng dậy. Thấy cô ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Long cũng không giải thích mà chỉ nói mấy câu sau đó kéo cô rời khỏi khách sạn. Nguyễn Huy xảy ra chuyện rồi, mặc dù đã về đêm, nhưng trên không, dòng xe cộ Flica vẫn tấp nấp, ngược xuôi, không những thế, phía dưới mặt đất, ô tô cũng đi lại đầy đường cùng với các cửa hàng. Các chỗ vui chơi, song bạc trăng đèn kết hoa, làm cả thành phố sáng rực rỡ, tấp nập người ra người vào khiến cho sự hiện đại, xa hoa của thành phố Hà Bắc được thể hiện rất rõ ràng. Một thành phố, không bao giờ ngủ của đế quốc tại dòng xe cộ trên không. Một chiếc DVA-102 màu đỏ không ngừng lạng lách đánh võng, lướt qua dòng xe cộ đông đúc với tốc độ lên tới 400 km/h, một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Một khi mà xảy ra tai nạn thì có xác CMN định bên trong ô tô. Thanh Mị khuôn mặt lo âu nhìn Long lên tiếng. Ông xã, Nguyễn Huy xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi anh xem qua hồ sơ lý lịch của Trịnh Thanh Hiền. Biết cô ấy là một cô gái hiểu hậu, ôn hòa, được người trong ngõ vô cùng yêu thích. Đặc biệt, khi anh tra tìm thời niên thiếu của cô ấy, anh phát hiện một bí mật. Long vừa lái xe, vừa nói, bí mật gì? Thanh Mị nghi hoặc nhìn Long hỏi. Trịnh Thanh Hiền là bạn từ thời cấp 2 của Huy. Hai người học chung một lớp suốt 7 năm, Long trầm giọng. Nghe vậy Thanh Mị không khỏi khiếp sợ kêu lên một tiếng. Trời ạ! Chẳng lẽ Hiền chính là người bên trong tấm ảnh chụp mà nó đã xé đi khi bước vào hư không hình cảnh cô nhớ 4 năm trước? Khi mà Nguyễn Huy tiến vào hư không hình cảnh, có một hôm cô thấy hắn xé một tấm ảnh ra làm đôi. Sau đó đốt một nửa chỉ giữ lại một nửa. Lúc đó cô nhìn thấy Nguyễn Huy đã khóc, đồng thời cô cũng nhìn thoáng qua một nửa bức ảnh đó là hình của một cô gái. Giờ nghe Long nói vậy, Thanh Mị liền phát hiện Hiền rất giống cô gái trong ảnh. Điều này khiến cô lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người có chuyện đó sao? Như vậy giữa hai người có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Còn một điều nữa, Trịnh Thanh Hiền có một sư phụ tên là Đỗ Phong, mà Đỗ Phong chính là một trong bát môn độn giáp của Đinh gia cái gì? Vậy chẳng phải nói nghe vậy? Thanh Mị kinh hãi kêu lớn, đúng thế. Hiền rất có khả năng là người của Đinh gia. Không những thế, ba con số cuối cùng 505 chính là ba chữ SOS. Có nghĩa là cấp cứu. Nguyễn Huy, đang gặp nguy hiểm, cách chương.